Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1847, trở về Kim Giao Đảo. Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung vợ chồng một bộ bội phục dáng vẻ, không khỏi âm thầm một trận buồn cười. Hắn dựa vào đúng là thương mại lập nghiệp, muốn là liền những này cũng không nói được cái đạo đạo đến. Vậy còn không như nắm khối đậu hũ đụng chết. Bất quá Cát Đông Húc cũng biết, thế giới này cùng địa cầu thế giới kia bất đồng. Nếu như không có mạnh đại môn phái thực lực làm hậu thuẫn, hắn nói tất cả bất quá chỉ là một tờ giấy phế văn. Đừng nói cái gì quy củ, môn phái khác chính là trực tiếp xích trần trụi đến cướp đoạt đi. Hắn chính là không có biện pháp chút nào. Nếu các ngươi đã không có dị nghị, cái kia chuyện này liền trước tiên như vậy định rồi. Bất quá việc này ngược lại không gấp, minh hồn môn gia đại nghiệp đại, các ngươi e sợ còn phải hoa một ít thời gian kiểm kê. Còn có mỗi bên phe nhân mã, ta tuy rằng đã mệnh hổ dũng đuổi rồi, nhưng hổ dũng chung quy làm không quen những chuyện này, lại là hải yêu xuất thân, cũng có chút bất tiện. Nếu các ngươi đã tới, những này đối với ở ngoài việc, e sợ vẫn phải là các ngươi ra mặt, cũng cần các ngươi hướng về chúng ta bốn phía này phụ cận khắp nơi môn phái lớn nhỏ thế lực thăm. Viếng một vòng, động viên một phen, chúng ta sau đó muốn khai thác quản lý minh hồn môn sản nghiệp. Không thể thiếu còn phải rơi vào trên đầu bọn họ, ta mấy ngày nay cân nhắc bố trí đại trận hộ, phái việc. Đây cũng không như Kim Giao Đảo thanh tịnh, hoàn cảnh bầu không khí bên trong cũng còn để lại một tia minh hồn môn hung tàn lệ khí. Ta nhưng là không thích, hơn nữa bao bách tám người bị phế tu vi. Ta mặc dù tạm thời ổn định bọn họ sinh cơ, chung quy không thể kéo lâu, vẫn cần mau chóng giúp bọn họ khôi phục tu vi. Cố đây tất cả sự tình liền giao cho các ngươi cùng Hổ Dũng ba người xử lý quyết định. Ta liền trước về Kim Giao Đảo, không có chuyện gì gấp liền không nên quấy rầy ta. Cát Đông Húc âm thầm một trận buồn cười phía sau, suy nghĩ một chút bàn giao nói: "Lão gia mời cứ việc yên tâm về Kim Giao Đảo, đây tất cả giao cho các đệ tử xử lý chính là." Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy khom người nói: Cát Đông Húc điểm gật đầu, chuẩn bị nhảy mây mù rời đi, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, liền dậm chân đem Hổ Dũng cũng gọi đi qua, nói, ta suy nghĩ, như không tất yếu, đan phù phái tạm thời vẫn là ở Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ hậu trường cho thỏa đáng. Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ liền vì đan phù phái ngoại môn. Trong đó nhân viên đều tự động trở thành đan phù phái đệ tử ngoại môn. Sau đó thông qua khảo hạch hoặc là lập công lớn lao, có thể dẫn vào nội môn. Chỉ là cái kia chút hôm nay sau ra đời nhân viên tiến nhập đan phù phái ngoại môn liền cần đi qua thi hạch phương được. Chỉ này đời thứ nhất có thể tự động thu được đệ tử ngoại môn thân phận. Bất quá việc này các người tạm thời không cần nói với bọn họ lên, tất cả chờ ta sư huynh đi qua, chính thức thương nghị, lại cùng bọn họ nói biết. Bây giờ bọn họ vẫn là rõ ràng Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ người. Trong bóng tối cũng không thân phận của hắn, vì là thuận tiện đối với chuyện bên ngoài át. Sau đó ba người các ngươi, Đồng Vũ Dung vì là Kim Giao Đảo đại đảo chủ, Hàng Cầm vì là nhị đảo chủ, Hổ Dũng vì là ba đảo chủ, Thiên Sơn Thủy Phủ vì là Kim Giao Đảo phân bộ, Hổ Dũng kiêm Thiên Sơn Thủy Phủ phủ chủ, Mặc Huyền mấy vị hải yêu liền mệnh vì là hộ tống đảo yêu thú. Có thể về ba người các ngươi điều hành. Hôm nay bắt đầu, đối với ở ngoài việc, như không tất yếu, ta liền không ra mặt, cũng không đối ngoại nhắc lên. Coi như Thanh Viêm cùng Phong Ma hai tông đến người, cũng từ ba người các ngươi chiêu đãi chính là. Nói tới chỗ này, Cát Đông Húc ngừng lại một chút, lại nói, việc này các ngươi cũng bàn giao xuống, miễn cho Trương Sơn đám người không biết nặng nhẹ, khắp nơi đem danh hiệu của ta cầm tuyên truyền. Này Kim Giao Đảo, đối với ở ngoài hay là muốn dùng danh hào của các ngươi? Ta chỉ đối nội, đệ tử rõ ràng. Ba người đều biết Cát Đông Húc tâm tính, nghe vậy đều ôm quyền lĩnh mệnh. Tốt lắm, bên này liền giao cho các ngươi. Cát Đông Húc điểm gật đầu, liền nhảy mây mù rời đi. Đi qua hồ lớn thời gian, lại cho Mặc Huyền chờ ba vị hải yêu truyền lời, để cho bọn họ nghe theo Đông Vũ Dung ba người điều hành. Mặc Huyền ba vị hải yêu tuy rằng đã từng đều là này 1 triệu dặm hải vực quát tháo phong vân nhân vật, đặc biệt là Mặc Huyền càng đã từng là Ô Vương Điện điện chủ, cùng cái kia Cửu Long Điện điện chủ đều là sánh vai cùng nhau nhân vật. Đi qua này ấy Minh Hồn Môn một trận chiến, đối với Cát Đông Húc cũng chết tâm sụp, lại không hài lòng. Nhận được Cát Đông Húc truyền lệnh, liền đều nhất nhất lĩnh mệnh, không dám có làm trái. Cát Đông Húc đỡ mây mù, một đường hướng về Kim Giao Đảo đi. Không quá thời gian bao lâu, liền đến Kim Giao Đảo vòng ngoài Thiên Sơn Thủy Phủ vị trí hải vực. Cát Đông Húc tách ra nước biển, hạ Thiên Sơn Thủy Phủ, bởi vì Minh Hồn Môn đánh một trận duyên cớ, Kim Giao Đảo không còn cường giả phòng hộ, đảo bên trong người đều bị rơi đến Thiên Sơn Thủy Phủ. Bây giờ Cát Đông Húc trở về, Minh Hồn Môn cũng đã bị diệt, đảo bên trong người tự nhiên không cần lại ngưng lại Thiên Sơn Thủy Phủ. Dù sao Thiên Sơn Thủy Phủ chính là đáy biển động phủ, coi như trong thủy phủ có đặc thù cấm chế cùng pháp bảo cách mở nước biển, đối với trên đất bằng người mà nói đúng là vẫn còn bất tiện cùng không thích ứng. Ngốc lâu coi như không sinh bệnh, cũng phải buồn sinh ra bệnh. Đa tạ lão gia vì chúng ta báo nợ máu, nhỏ không thể báo đáp, không thể làm gì khác hơn là cho ngài dập đầu. Nghe nói lão gia đến rồi, Bao Bách tám người ở thân bằng hảo hữu nâng đỡ, đẩy ra mọi người, tiến lên cho Cát Đông Húc lễ bái phục lại. Các ngươi nếu gọi ta là lão gia, nhưng bị người như vậy bắt nạt, ta đương nhiên phải đại diện cho các ngươi. Cát Đông Húc thấy thế liền vội vàng đem 8 người đỡ lên, lại chuyển hướng Bàn Lệ nói, người mang lũ yêu phân nước biển này, hộ tống Kim Giao Đảo mọi người về đảo. Lão nô tuân mệnh. Bàn Lệ cung kính lĩnh mệnh, sau đó mang theo một đám thủy phủ hải yêu dùng phân thủy quyết, hộ tống Kim Giao Đảo đám người toàn bộ trở về Kim Giao Đảo. Bàn Lệ mang chúng biển yêu tướng mọi người đưa về Kim Giao Đảo phía sau. Ở Cát Đông Húc dặn dò bên dưới, liền lại mang lũ yêu trở về Thiên Sơn Thủy Phủ, phụ trách thủy phủ cùng Kim Giao Đảo một vùng hải vực phòng hộ tuần tra. Kim Giao Đảo mọi người trở về đảo sau, tự nhiên là ai về nhà nấy. Cát Đông Húc thì lại mang theo Bao Bách 8 người còn có Thi Âm, Thi Trúc 2 tỷ muội đồng thời trở về Tử Trúc Hiên. Bao Bách, người trước đi theo ta. Thi Âm, Thi Trúc 2 người các ngươi cực kỳ chăm sóc bọn họ 7 người. Đồng thời không cho phép người không liên quan đến quấy rầy ta. Trở lại Tử Trúc Hiên phía sau, Cát Đông Húc đối với Thi Âm 2 tỷ muội dặn dò nói, là lão gia. Thi Âm 2 tỷ muội phúc thân lĩnh mệnh. Cát Đông Húc điểm gật đầu, liền dẫn Bao Bách tiến vào hắn tu hành gian phòng. Ngươi ngồi xếp bằng xuống. Vào phòng sau, Cát Đông Húc chỉ trên đất một bồ đoàn nói. Bao Bách nghi hoặc nhìn Cát Đông Húc một chút, vẫn là theo lời ngồi xuống. Cát Đông Húc gặp Bao Bách ngồi xuống, liền đi tới phía sau hắn, đem để tay ở hắn não đỉnh huyệt bách hội nơi. Huyệt bách hội, bách mạch hội, xuyên qua đạt đến toàn thân. Cát Đông Húc đem để tay ở Bao Bách não đỉnh huyệt bách hội, liền có một tia tràn ngập sinh cơ chân nguyên theo huyệt bách hội quán đỉnh mà vào. Hiểu rõ Bao Bách quanh thân kinh mạch, cho đến đan điền, Bao Bách đến Cát Đông Húc này sợi tràn ngập sinh cơ chân khí thông suốt quanh thân. Cả người đều trở nên phấn chấn lên, thậm chí vốn là khô nhíu da rẻ đều tỏa ra một tia sáng đến. Nhưng từ long hổ cảnh 7 tầng tu sĩ đột nhiên rơi xuống thành một gầy yếu không chịu nổi mạo điệt. Lão nhân, coi như Cát Đông húc y thuật xuất thần nhập hóa, muốn bao bách khôi phục tu vi, cũng là cực kỳ vướng tay chân khó làm. Không phải nhất thời nửa khắc là có thể nhảy một cái mà liền sự tình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.